ta không biết những kẻ đó là ai, nhưng bọn họ rất có khả năng là muốn nhân lúc ba đại gia tộc phái người ra ngoài, phòng ngự suy yếu để tiêu diệt cả ba. Thiên Hành hỏi, ý ngươi là, những người này có thù oán với ba đại gia tộc, mục đích của họ là tam đại gia tộc. Thiên Hải gật đầu nói, hẳn là như vậy. Hơn nữa những người này có lẽ cũng chính là kẻ gây ra những vụ nổ ở ba đại gia tộc khi trước. Thiên Hành lắc đầu nói, nếu là như vậy tại sao họ lại tấn công cả Long Gia? Long Gia không tham dự chuyện này, thực lực của bọn họ vẫn còn nguyên. Nếu nói họ muốn quấy rối thì còn được, chỉ bằng mấy người mà muốn diệt Long Gia thì đúng là trò đùa. Tổ trưởng Lan Tổ Yêu Cơ hỏi, liệu có phải họ tấn công Long Gia nhằm đánh lạc hướng? Ta đã xem báo cáo về việc xảy ra ở ba đại gia tộc, đám người xông vào Long Gia kia chẳng qua là phá phách một chút rồi bỏ chạy, rõ ràng bọn họ không có ý định liều chết. Trái lại đám người xông vào hai nhà Vương Gia, Dương Gia đều đánh sâu vào tận phía trong, giằng co với người của Dương Gia rất lâu, chỉ đến khi cảnh sát sắp đến thì bọn họ mới bỏ chạy. Bởi vậy, ta đoán mục đích thực sự của những kẻ này là Dương Gia và Vương Gia, còn việc tấn công Long Gia chỉ là tung hỏa mù, thực ra họ không muốn đối đầu với Long Gia, hoặc chưa đến lúc để đối đầu. Thiên Hành gật đầu nói, phân tích rất có lý. Ngoài ra, Yêu Cơ tiếp tục nói, ta nghi ngờ việc người của Dương Gia bị ám sát rất có thể cũng là do đám người này làm. Việc này cũng không chắc. Tử Quỷ nói, thằng nhóc. À, tên khốn băng nói hắn đã điều tra ra rồi, việc người của Dương Gia bị giết là do tên nhãi Trương Chấn đến từ Hà Lan kia sai người làm. Có điều việc xảy ra hôm nay cũng không loại trừ khả năng là do Trương Chấn làm. Trương Chấn. Ngoại trừ Liệt Hỏa đã biết chuyện, những người khác đều phải nhíu mày, Thiên Hải hỏi. Sao lại liên quan đến Trương gia ở Hà Lan? Chương 709, Long Hồn quyết định biện pháp. Tử Quỷ gãi gãi mũi, nói, hình như là vị hôn thê Dương Tư Vũ của Trương Chấn rất có ý tứ với băng tiểu tử này. Các ngươi cũng biết, băng đã từng bảo vệ nàng trốn ở Đông Hải một thời gian ngắn mà. Hai người này đều còn trẻ, lại là cô nam quả nữ củi khô lửa bỏng, ở chung lâu có thể xảy ra chuyện gì cũng rất bình thường mà. Trương Chấn kia biết mình bị cắm sừng, lấy thân phận đại thiếu gia Hà Lan Trương gia, nuốt không trôi khẩu khí này cũng là chuyện bình thường. Sau đó hắn đã muốn trả thù băng, nhưng hắn lại sợ gây phiền toái không muốn tự mình động thủ, cho nên liền xúi dục Dương gia làm chim đầu đàn cho hắn. Ngay từ đầu Dương gia không phải là người bên cạnh băng theo chúng tôi được biết, lúc đó Trương Chấn quả thật rất thân với Dương gia, nhất là Dương Tam Tài, Trương Chấn trong khoảng thời gian đó mỗi ngày đều mở tiệc chiêu đãi Dương Tam Tài, chi tiêu rất lớn. Sau lần đầu tiên Dương gia bắt cóc Nguyễn Thanh Ngữ thất bại, từ khiêm lộ diện nữa công khai thẳng thắn bảo vệ Nguyễn Thanh Ngữ, lúc này Dương gia mới thu liễm. Nhưng sau đó Dương Tam Tài lại gạt Dương gia len lén động thủ với tiểu nha đầu tên là Trương Hân Hân bên cạnh băng, lúc này mới làm cho băng tức sùi bọt mép, nhất cử tiêu diệt cuồng bang của Dương gia. Chuyện Dương Tam Tài âm thầm làm sau lưng Dương gia lúc này mới lộ ra ánh sáng, nhưng việc này vừa mới náo loạn ra ngoài, Dương Tam mới lập tức bị người ta giết chết. Các ngươi không cảm thấy việc này quá trùng hợp sao? Thiên Hành gật đầu nói, nói tiếp đi, Tử Quỷ đoán chừng là nghiện rượu, nuốt một ngụm nước miếng, hắn giọng một cái mới tiếp tục nói, băng trước khi bưng cùng bang đi đúng là đã thông báo cho chúng ta, lúc ấy hắn đã nói, Dương gia liên tiếp uy hiếp đến người bên cạnh hắn như vậy, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. Kỳ thật lại nói tiếp cũng trách chúng ta đã sớm biết chuyện người bên cạnh hắn gặp nạn lần nữa, nhưng vẫn không thể khiến cho người ta coi trọng. Với tính cách thô bạo như băng, có thể nhẫn nhịn đến lúc đó quả thật là cực hạn của hắn. Vì 11, Tử Quỷ có thể nói là nhân trí nghĩa tẩn, không tiếc đem tất cả sai lầm đổ lên người mình cùng lão Liệt Hỏa, ngược lại đem 11 nói là người chịu ủy khuất, khiến người ta đồng tình. Thở dài, Tử Quỷ tiếp tục nói, băng hủy cùng băng ý tứ cũng chỉ là muốn cho Dương gia một cái cảnh cáo, bằng không lấy tính tình của hắn đã sớm trực tiếp vọt vào Dương gia đại khai sát giới, cần gì phí công lớn như vậy. Hơn nữa sau đó hắn cũng ý thức được chính mình gây họa, lập tức liền trốn đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác không bao lâu, trong Dương gia liền có người bắt đầu liên tiếp bị ám sát, mà tất cả mọi người đương nhiên đem những chuyện này quy về băng đầu. Băng cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, ăn loại thiệt thòi này, vô duyên vô cớ bị người hãm hại hắn đương nhiên muốn tra rõ đến cùng. Mà Trương Chấn quả thật trốn rất tốt, cho tới nay ngay cả chúng ta cũng không điều tra đến trên đầu của hắn. Nhưng hắn sai nhất một chiêu chính là không nên nghĩ đến đi bắt cóc lão Âu Dương Nữ Nhi. Lúc đó, Hạo Thiên bọn họ không phải cũng vừa vặn ở bên kia sao? Đồng Hổ gật đầu. Tử quỷ nói, Trương Chấn bắt cóc con gái của lão Âu Dương liền lộ ra dấu vết, bị băng bắt được sơ hở, thuận đằng tra ra thì ra tất cả đều là do tiểu tử Trương Chấn kia giở trò sau lưng. Khụ, các ngươi đừng hỏi ta hắn điều tra ra như thế nào, chuyện đã xảy ra ta cũng không biết. Thiên Hải nói, nếu như hắn tra ra là Trương Chấn làm sai, lấy tính tình của hắn sớm nên chạy đi tìm Trương Chấn phiền toái đi. Ai? Tử quỷ thở dài, lắc đầu nói, có lẽ hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này Từ Khiêm lại đột nhiên nhảy ra chen ngang một cước, hắn bị Từ Khiêm ép chỉ có thể tiếp tục trốn đông trốn tây, làm sao còn có cơ hội đi tìm người ta phiền toái. Thiên Hành trầm ngâm nói, ngươi nói cũng có lý, Trương Chấn bên kia chúng ta sẽ điều tra. Bất quá sự tình liên quan đến Hà Lan Trương gia, vẫn phải thận trọng một chút. Như vậy Từ Khiêm thì sao? Con trai của hắn cùng con gái của Lão Vương, chẳng lẽ cũng là Trương Chấn phái người làm? Tử Báo nói, nếu là như vậy, người này liền quá độc ác. Yêu Cơ cười lạnh nói, Trương gia bọn họ vốn lập nghiệp hắc đạo, bây giờ lại là Hà Lan nhất bá, loại chuyện này không tính là gì, tiểu tử Trương Chấn kia nếu không đủ tàn nhẫn, cũng không xứng làm người nối nghiệp Trương Hồ Ly. Tử Quỷ lắc đầu nói, chuyện của Từ gia ta không rõ ràng lắm, bất quá ta đoán hẳn không phải Trương Chấn làm. Dù sao lá gan của hắn lớn hơn nữa, cũng không dám chọc tới Từ Khiêm. Phân lượng của Từ Khiêm và Dương gia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thiên Hành gật đầu nói như vậy, người giết Từ gia hẳn là người khác. Có lẽ chính là đám nhân mã tập kích tam đại gia tộc tối nay, Thiên Hải xen miệng nói, giết Từ gia, cũng có thể là Băng. Tên say rượu lập tức kêu oan cho số 11, không phải hắn. Thiên Hải cười lạnh nói, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Hơn nữa lời ngươi nói lúc trước, cũng đều là từ phiến diện. Chứng cứ đâu? Tử quỷ trừng mắt nói, ngươi có chứng cứ gì nói là do Băng gây ra? Thiên Hải nhàn nhạt cười nói, không có, nhưng hắn có hiềm nghi lớn. Tử quỷ vỗ bàn kêu la, bây giờ là xã hội pháp chế, làm gì cũng phải nói chứng cứ, không có chứng cứ thì anh không thể tùy tiện định tội hắn. Nếu tôi nói tất cả những chuyện này đều là anh làm, anh có đồng ý hay không? Thiên Hải trừng mắt nói, ngươi đây là cường từ đoạt lý. Tử quỷ phản bác, ta nói ngươi là chỉ hưu bảo ngựa, bẻ cong sự thật, điên đảo sự phi. Ngươi là... Được rồi. Thiên Hành thật sự là nhìn không nổi, đứng ra ngăn lại, hai người này cũng không biết là bát tự không hợp hay là kiếp trước ai nợ ai, tóm lại chỉ cần bọn họ vừa chạm mặt liền khẳng định là không dứt nhổ nước miếng lẫn nhau. Thiên Hành lắc đầu nói, bất luận là Băng hay Trương Chấn, chúng ta đều sẽ điều tra. Yêu Cơ, công việc này giao cho Lang Tổ các ngươi. Tốt. Yêu Cơ gật đầu đáp. Thiên Hành còn nói thêm, Đồng Hổ, tối nay đám người kia, Hổ Tổ các ngươi hẳn là có tin tức đi. Đồng Hổ là tổ trưởng Tổ Hổ, cạo đầu to, một đôi mày rậm mắt to, bề ngoài nhìn qua còn đang thời kỳ tráng niên, trên thực tế tuổi thật của hắn đã sớm hơn 70. Đồng Hổ sờ sờ cái đầu trọc của mình, nói, hai đám nhân mã xông vào Long gia cùng Vương gia đều không có bất kỳ tổn thất gì, hơn nữa bọn họ mỗi người đều che mặt, từ trong băng ghi hình giám thị của hai nhà này không thể tìm ra manh mối có lợi gì, duy nhất có thể khẳng định chính là, hai nhóm người này đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Mặt khác nhóm người xâm lấn Dương gia này để lại 4 cổ thi thể cùng một chiếc xe báo hỏng, căn cứ vào biển số xe. À đúng rồi, trong băng ghi hình giám sát của Vương gia cùng Long gia cũng có quay được biển số xe của bọn họ, ta sai người cùng nhau điều tra qua. Đi tới 3 nhà tổng cộng là 6 chiếc xe, nhưng toàn bộ là xe trộm, chúng ta vừa mới phân biệt gọi điện thoại thông báo cho chủ xe 6 chiếc xe này, 6 chủ xe này lại không biết chút nào. Sau khi nhận được điện thoại của chúng tôi chạy xuống dưới lầu kiểm tra mới biết được xe của mình bị trộm. Căn cứ vào khẩu cung ghi chép của 6 chủ xe này, chúng tôi phỏng đoán thời gian 3 đồng phạm trộm xe đều là sau 10 giờ đến 12 giờ. Mặc dù là 3 địa điểm lần lượt trộm xe, nhưng thời gian rất trùng khớp, chúng tôi có lý do tin tưởng 3 nhóm hung phỉ này là bị cùng một người hoặc cùng một tổ chức sai khiến. Thiên Hành hỏi, đã điều tra qua 4 thi thể đạo tặc lưu lại chưa? Tra rồi. Đồng Hổ nói, hơn nữa cũng đã tra ra thân phận của bọn họ. Là ai? Trên màn hình video các tổ trưởng Avatar đột nhiên biến mất, thay vào đó là 4 tấm ảnh chụp, cùng với phía dưới mật ma ma rất nhiều chữ. Thanh âm của Đồng Hổ vẫn truyền ra từ loa phóng thanh, người thứ nhất tên là Vương Siêu Nhân, biệt danh Nhân Tử, sinh ra ở huyện Khánh Phong, Đông Bắc, gia cảnh nghèo khổ, trong nhà có một mẹ một vợ một gái. năm 17 tuổi tham gia quân dịch, từng phục vụ ở biên cương 3 năm. 20 tuổi giải nghệ gia nhập một tổ chức đoàn thể lính đánh thuê tên là Huyết Tiên. Người thứ hai tên là Thiệu Đức Lộc, biệt danh Thọ Tinh, tổng cộng 4 người giới thiệu, tất cả đều là thành viên của Huyết Tiên dòng binh đoàn. Sau khi đồng hổ giới thiệu xong, hình ảnh lại nhảy trở lại hình ảnh video của mọi người, đồng hổ tiếp tục nói, Huyết Tiên dòng binh đoàn là một chi dòng binh tổ chức được thành lập 11 năm trước, đội viên trung gian đã đổi qua hai nhóm. Hiện tại đoàn trưởng tên là Mạc Mù, danh hiệu người mù, bao gồm cả đoàn trưởng người mù này, Huyết Tiên dòng binh đoàn tổng cộng có 9 thành viên. Điểm này hoàn toàn trùng khớp với ghi chép Dương gia truyền đến. Huyết Tiên dòng binh đoàn quanh năm đều hoạt động ở biên giới, bình thường đều là nhiệm vụ hộ tống ma túy qua lại Việt quốc và biên giới nước ta. Chuyện lần này bọn họ tập kích Dương gia, ta hoài nghi hẳn là được thuê bởi người nào đó hoặc là tổ chức nào đó. Thiên Hành gật đầu nói, bất kể thế nào, bắt năm tên còn lại rồi nói sau. Đồng Hổ nói, ta đã phân phó xuống dưới, phàm là có nhìn thấy Huyết Tiên dòng binh đoàn còn lại 5 người. Một dẫn không cần báo cáo, trực tiếp động thủ bắt người. Nếu có chống cự, giết chết bất luận luận cái gì. Thiên Hành dựa lưng vào ghế, nói, vậy các ngươi cho rằng, hai đám nhân mã tập kích Long Gia và Vương Gia, có phải cũng là lính đánh thuê được người thuê không? Khả năng này phi thường lớn. Đồng Hổ nói, Thiên Hành suy tư một chút, nói, Đồng Hổ, điều động mạng lưới tình báo quân đội, điều tra trong thời gian gần đây. Có tổ chức dòng binh nào tiến vào phạm vi kinh thành? Biết rồi. Thở ra một hơi, Thiên Hành cười khổ nói, cũng thật có thể lăn qua lăn lại. Lập tức gõ gõ bàn nói, tốt lắm các vị, đối với đám lính đánh thuê này các ngươi có cái nhìn gì? Tửu Quỷ là người đầu tiên nói, cái này khó đoán nha, dù sao cũng không phải là băng tiểu hỗn đảng kia. Hắn bây giờ còn đang bị người đuổi theo. Mọi người không khỏi mỉm cười. Tên tử quỷ này thật sự là lúc nào cũng không quên từ chối 11. Thiên Hành nói đến băng. Đồng Hổ, nhân mã của Âu Dương Bác bây giờ đến đâu rồi? Sắp đến Săn Tuần Sơn rồi. Đồng Hổ đáp. Thiên Hành ngẩn người, hỏi, băng là muốn dẫn người của hai nhà vương, Dương đi Săn Tuần Sơn. Đồng Hổ nói, ừ, hơn nữa bọn họ đã ở nơi đó. Thiên Hải hỏi, chẳng lẽ hắn không biết Săn Tuần Sơn vẫn luôn là cấm địa Long Hồn sao? Thiên Hành cười cười, nói, nhưng Săn Tuần Sơn còn giữ lại một căn cứ huấn luyện quân sự, mặc dù không có bao nhiêu người lưu thủ. Ta nghĩ hắn muốn lợi dụng căn cứ quân sự này. Tử Báo giật mình nói, hắn sẽ không to gan đến mức muốn lợi dụng quân đội chống lại hai đại gia tộc chứ. Thiên Hành cười cười nói, bởi vì nơi đó có một căn cứ quân sự tồn tại, hai nhà vương, Dương dù thế nào cũng sẽ có điều cố kỵ, sợ đầu sợ đuôi cũng khó có thể phát huy ra sức chiến đấu của bọn họ. Ta nghĩ đây chính là mục đích của băng, hắn muốn tiêu diệt từng người một. Bằng không chỉ bằng 5 người bọn họ, đối mặt với hai gia tộc 1-200 người, bọn họ lấy cái gì đi liều mạng. Bản lĩnh cao hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều người a. Nói xong, Thiên Hành lắc đầu cười khổ nói, 5 người mà dám đánh sâu hơn 100 người, đúng là không điên cuồng bình thường. Thiên Hải liếc Liệt Hỏa và Tử Quỷ một cái, nói, hắn vốn là người điên. Tử Quỷ trừng mắt cãi lại, ngươi mới là kẻ điên. Cả nhà các ngươi đều là kẻ điên. Cái này gọi là tài cao gan lớn, hiểu không? Mọi người không khỏi mỉm cười, lão tử quỷ này quả thật cũng có một mặt đáng yêu của hắn, ít nhất khi có hắn, bầu không khí sẽ không cứng nhắc như vậy. Được rồi, Thiên Hành hòa giải nói, tuy rằng căn cứ quân sự kia là thuộc hạ của Long Hồn chúng ta, nhưng mặc kệ thế nào, binh lính bên trong không thể tham dự vào trận chiến này. Liệt Hỏa, quay đầu lại ngươi thông báo cho căn cứ kia một tiếng. Không có mệnh lệnh của tổng bộ, không được có bất luận kẻ nào đi ra ngoài, lại càng không được cho người vào, ngay cả băng có chứng minh Long Hồn cũng không được ngoại lệ. Còn nữa, mặc kệ nghe được âm thanh bên ngoài, cũng không được nhúng tay vào, cho đến khi nhân mã của Âu Dương Bác chạy tới mới thôi. Biết rồi. Liệt Hỏa gật đầu đáp. Thiên Hải hỏi, băng tự tiện khai chiến với hai đại gia tộc, chúng ta thật sự mặc kệ không hỏi, trực tiếp ném cho Âu Dương Bác xử lý. Thiên Hành không đáp hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào mới là tốt nhất? Trong mắt Thiên Hải hiện lên một tia lệ mang, nói, ta tự mình xuất thủ, bắt hắn trở về. Tử Quỷ lập tức kêu gào, thôi đi, ngươi ra tay còn không bằng ta tự mình ra tay. Ngươi đánh thắng được ta sao? Thiên Hải hừ một tiếng, nhưng không phản bác. Dưới tình huống đồng cấp, lực phá hoại của dị năng giả vượt xa võ học giả, đây là nhận thức chung. đánh nhau với người say rượu, phòng ngự được tay chân hắn, cũng phòng không được dị năng thuật thần xuất quỷ mạc của hắn, một khi bị dính nước của hắn trói lại, mặc cho bản lĩnh của ngươi mạnh hơn nữa cũng đừng nghĩ trốn thoát, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho hắn xâu xé. Được rồi, các ngươi đừng tranh cãi nữa. Thiên Hành khoát tay nói. Đối với tên tử quỷ này, ngay cả Thiên Hành cũng rất đau đầu, bởi vì tử quỷ có lực sát thương lớn nhất không phải là dị năng thuật của hắn, mà bản lĩnh đùa giỡn làm nũng kim đùa giỡn của hắn. Người khác đều nói già càng nhỏ, tên tử quỷ này thật sự là đem từ già trẻ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên Hành nói, về chuyện băng, ý của ta là tạm thời mặc kệ hắn, hắn cùng Vương, Dương hai nhà chiến đấu chuyện, có thể giấu giếm liền giấu giếm, không thể giấu giếm liền tận lực đẩy lên trên người Âu Dương Bác, đối ngoại liền tuyên bố thực chiến diễn tập. Như vậy xem ra hắn chọn địa phương cũng không tệ, săn tuần trên núi quả thật có một căn cứ huấn luyện. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn lần này trách nhiệm không thể từ chối. Cụ thể xử lý như thế nào còn phải xem Âu Dương Bác, nếu như lão Âu Dương chịu thả người. Chờ một chút, tử quỷ lập tức kêu lên, chúng ta còn cần băng, đừng quên hắn là người Vấn Thiên chỉ định. Ta biết. Thiên Hành nói, nếu không ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của hắn. Tử quỷ, còn có lão Liệt Hỏa, chờ sau khi chuyện này kết thúc, các ngươi phải trông nom hắn thật tốt. Còn nữa, nhớ viết một bản báo cáo cho ta. Nói xong, Thiên Hành lại cười khổ nói, hiện tại thôi, vẫn là ta khổ não trước, báo cáo ta giao cho cấp trên nên viết như thế nào đi. Chương 710, săn đuổi đẫm máu trên núi Một Liệt Tuần Sơn là cấm địa của Long Hồn, bởi vì nơi này chính là nơi cửu vĩ hồ ngủ say do tổ dị năng Long Hồn trông coi. Bất quá từ khi cửu hồ vĩ dưới trạng thái đóng băng thần bí mất tích về sau, nơi này đã mất đi ý nghĩa của nó. Bất quá phế vật còn có lợi dụng giá trị, dị năng tổ căn cứ sau khi bị huyết hoa hồng đánh lén, toàn bộ dị năng tổ liền bắt đầu đại di dời. Trong lúc di dời, nơi đóng quân tạm thời của tổ dị năng chính là bí mật đóng quân ở chỗ này, thẳng đến sau khi đại di dời kết thúc, căn cứ huấn luyện quân sự này mới lại một lần vắng vẻ, chỉ để lại một ít binh lực để che giấu tai mắt người khác. Lúc trạng sáng, dưới chân núi Săn Tuần, hơn 20 chiếc xe muôn hình muôn vẻ các loại kiểu dáng đều có xe siêu siêu vẹo vẹo đổ ở dưới chân núi, hơn trăm nhân mã còn lại của hai nhà Vương, Dương giờ phút này đều dày đặc tụ tập ở chỗ này. Giờ phút này, ở những người này phía trước dừng lại hai chiếc xe trống, theo thứ tự là một chiếc màu đen xe Việt giả, cùng một chiếc bảy chỗ xe van. Đối với hai chiếc xe này, người của hai đại gia tộc thật sự quá quen thuộc, không lâu trước đây không ít đệ tử của hai nhà chính là tử thương dưới hai chiếc xe này. Cho tới bây giờ đa số người trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhân mã truy kích của hai nhà Vương, Dương giờ phút này đã tập hợp toàn bộ dưới chân núi, từng người xoa tay hận không thể lập tức xông lên cùng 11 bọn họ trốn ở trong núi liều mạng ngươi chết ta sống. Chỉ là hai người dẫn đầu hai nhà Dương Chí Viễn và Vương Cao dường như không sốt ruột chút nào, lúc này còn vui vẻ trốn trong xe nói chuyện phiếm với người ta, kỳ thật Dương Chí Viễn và Vương Cao một chút cũng không vui. Hai người vừa nhận được điện thoại theo thứ tự là gia tộc mình gọi tới, nhất là Dương Chí Viễn, càng là Dương lão tộc trưởng tự mình gọi tới. Trong một chiếc xe, Dương Chí Viễn yên lặng nghe Dương tộc trưởng nói chuyện, trong xe chỉ có một mình hắn ngồi, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Có cần tôi dẫn người về không? Dương Chí Viễn đột nhiên hỏi, trong di động truyền ra thanh âm Dương tộc trưởng, nói, cái này cũng không cần, đám đệ tử trong tộc ở lại khu thành cũ cũng giữ lại không ít súng. Chờ bọn họ chạy về phòng vệ đã đủ rồi. Ngược lại là ngươi, phía trước ngươi đã xảy ra sai lầm một lần, đừng làm ta mất mặt nữa. Nếu lại xảy ra chuyện gì, ta cũng không giữ được ngươi. Đã biết. Dương Chí Viễn gật đầu, lại hỏi, tộc trưởng, các trưởng lão có gì nói không? Nhắc tới các trưởng lão, Dương lão tộc trưởng liền tức giận, hừ nhẹ nói, bọn họ còn có thể nói gì? Nói tới nói lui chính là như vậy, một mực chắc chắn chính là Sở Nguyên làm. Chúng ta vẫn cắn ở phía sau hắn một đường đuổi tới nơi này, hắn trừ phi biết phân thân, nếu không không có khả năng lại chạy vào trong thành gây chuyện. Điểm ấy ta cũng tin, nhưng đám lão ngoan cố kia, ai nấy đều bị mỡ heo làm cho mơ hồ, nhận thức được tự lý chính là không chịu nhả ra, đầu óc tỉnh táo một chút lại không muốn dưới tình thế này đắc tội với đám người này, cho nên cũng dựa vào bọn họ. Lý do bọn họ nhận định là Sở Nguyên là gì? Dương tộc trưởng nói, bên người Sở Nguyên không phải đi theo mấy dòng binh sao? Đám người Thiên Hoa, Dương Phương, Dương Quần, một mực chắc chắn tập kích gia tộc chúng ta cũng là dong binh Sở Nguyên thuê. Dương Chí Viễn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không. Hành tung của hắn vừa bại lộ, chúng ta lập tức đuổi theo, trừ phi hắn có thể biết trước đã sớm chuẩn bị tốt, nếu không dù hành động nhanh chóng thế nào cũng không kịp. Cho nên khẳng định không phải hắn. Ta cùng các trưởng lão vừa mới thảo luận qua việc này, bất quá chính là như vậy vẫn không thuyết phục được đám lão ngoan cố kia. Chí Viễn, chuyện sau đó ngươi phải cẩn thận một chút, đừng xảy ra chuyện nữa. Vừa rồi Dương Quần liền lấy thất thủ của ngươi ra nói chuyện, một đám người luân phiên nói, ta cũng sắp không chịu nổi. Dương tộc trưởng nói tới đây, trong giọng nói rõ ràng mang theo mệt mỏi, bị một đám trưởng lão luân phiên điên cuồng oanh tạc, áp lực hắn gánh vác cũng thật sự là cực lớn. Trong mắt Dương Chí Viễn hiện lên một tia tức giận, chợt thở dài một hơi, nói, tộc trưởng, không xứng đáng. Quên đi, ta biết điều này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Bất quá đám người kia chết con cháu, tâm tình của bọn họ ta cũng có thể hiểu được, ngay cả đệ đệ của ngươi cũng bị hắn giết. Tộc trưởng, Dương Chí Viễn nói, ngươi thật sự cảm thấy người trong gia tộc chúng ta chết trên tay Sở Nguyên sao? Chuyện này ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Ngươi có thể nghĩ đến. Ta làm sao có thể nghĩ tới? Bất quá có phải hắn đã không sao cả, sự tình liên quan đến mặt mũi gia tộc, chúng ta cũng cần một bậc thang xuống. Cho dù hiện tại biết là bị người lợi dụng, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Chuyện này gia tộc đã quyết định, đuổi giết Sở Nguyên đến cùng. Nếu đã cùng hắn gánh vác, phải sớm nhổ cỏ tận gốc. Nếu không Trần gia năm đó, chính là ví dụ của chúng ta. Tôi hiểu. Dương Chí Viễn gật đầu đáp. Chí Viễn, việc này quan trọng, ngươi nhất định phải xử lý cẩn thận cho ta. Nếu ngươi có thể giết Sở Nguyên, các trưởng lão bên kia sẽ không có gì để nói, chuyện ta đề cử ngươi vào trưởng lão tịch cũng có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Trong mắt Dương Chí Viễn hiện lên thần sắc hưng phấn, vội vàng đáp, ta biết tộc trưởng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Dương tộc trưởng thấm thía nói, cẩn thận là trên hết, có chuyện gì nguy hiểm, để người của vương gia đi lên trước. Ngươi có thể mang về càng nhiều người, công lao của ngươi lại càng lớn. Hiểu không? Dương Chí Viễn cảm kích nói, đã hiểu. Chí Viễn, em luôn luôn rất coi trọng anh, lần này cũng đừng làm em thất vọng. Vâng, đa tạ tộc trưởng, vậy cứ như vậy đi, có tin tức gì tôi sẽ gọi lại cho anh. Cúp điện thoại, Dương Chí Viễn hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Cùng tộc trưởng một phen nói chuyện để cho trong lòng hắn tảng đá cũng buông xuống rất nhiều, tộc trưởng ý tứ đã nói rất rõ ràng, cựu thành bên kia tổn thất có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giết Sở Nguyên, nếu không hai lần thất bại, cho dù là tộc trưởng cũng chỉ có thể đem hắn đẩy ra gánh cái nồi đen này, mà cái nồi này là sẽ đòi mạng. Bất quá nếu bọn họ thật sự giết chết Sở Nguyên, như vậy không chỉ có thể công lỗi tương đương. Hơn nữa tộc trưởng cũng có thể thừa dịp các trưởng lão tâm tình tốt cơ hội đề cử hắn tiến vào trưởng lão tịch. Tuy rằng có thể đoán được nhất định sẽ có người ra mặt cản trở, nhưng so với những thời điểm khác, cơ hội cũng khẳng định sẽ lớn hơn rất nhiều. Thử nghĩ xem, nếu con cái của ngươi bị người ta giết, mà có người giúp con cái của ngươi báo thù, như thế nào cũng phải trả lại nhân tình này cho người ta chứ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, 11 phải là chết ở Dương gia trong tay. Mà không phải để cho vương gia người cho giết. Nếu không hết thảy miễn bàn, tối đa không so đo sai lầm lúc trước của hắn cũng đã rất nể tình. Mở cửa xe xuống, mấy tâm phúc bảo vệ xung quanh lập tức súng lại, Dương Chí Viễn phất phất tay để cho bọn họ lui ra, giờ phút này trong lòng tuy rằng vẫn là nặng trịch, nhưng so với vừa rồi mà nói đã là tốt rồi. Ít nhất tộc trưởng đã hứa hẹn, chỉ cần giết Sở Nguyên, mạng của hắn có thể bảo trụ. Cùng Dương Chí Viễn cách xa nhau không xa. Vương Cao đen mặt đẩy cửa xe xuống xe, liếc nhìn bên này Dương Chí Viễn, nhưng không có cùng hắn chào hỏi. Đối với việc Vương Cao làm như không thấy, Dương Chí Viễn cũng lơ đễnh, đi qua gọi, lão Cao, Vương Cao lúc này mới miễn cưỡng gật đầu với hắn, coi như là đáp lại. Dương Chí Viễn đi tới bên cạnh hắn song song mà đứng, hỏi, sao vậy? Không có việc gì. Vương Cao sụ mặt hôi thối nói. Cậu cũng nhận được điện thoại của nhà cậu. Vương Cao ừ một tiếng, cũng không có lời dư thừa khác, nhìn thấy Vương Cao bộ dạng như vậy, Dương Chí Viễn liền biết hắn khẳng định ở trong điện thoại bị tàn nhẫn giáo huấn một trận, nói không chừng vẫn là vương gia cũng bị người đánh lén về sau, những trưởng lão kia có tức không có chỗ trắc, tất cả đều trắc ở trên đầu của hắn. Trên thực tế Dương Chí Viễn cũng đoán được 89/10, tam đại gia tộc đồng thời gặp tập kích, cũng chỉ có Vương gia tổn thất thảm nhất, chết hơn 100 người không nói, trong đó còn có hơn phân nửa hài tử càng là gia tộc tương lai hy vọng. Mà làm cho bọn họ mất mặt chính là, đám lính đánh thuê kia một đường tiến quân thần tốc, lại như vào chỗ không người, đến cuối cùng vỗ mông rời đi, lại ngay cả một người bị thương cũng không có. Việc này vừa truyền ra ngoài, Vương gia mặt mũi liền ném về đến nhà. Loại chuyện này làm cho các trưởng lão chạy thoát một mạng làm sao không tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ có tức không có chỗ trút giận, cuối cùng từng người luân phiên gọi điện thoại tới răn dạy Vương Cao, giống như muốn đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên đầu hắn. Trong đó còn có một vị trưởng lão phát ra lời tàn nhẫn, giết Sở Nguyên hết thảy đều thôi, giết không được, liền mang theo đầu của mình trở về, cái gọi là tượng đất đều có 3 phần hỏa tính. Vương Cao vô tội bị đám trưởng lão này luân phiên mắng cái cẩu huyết lâm đầu, hắn lại làm sao có thể không tức giận. Dương Chí Viễn lấy điếu thuốc ra đưa cho Vương Cao một điếu, sau đó cũng châm cho mình điếu thuốc, phun ra một ngụm khói, hỏi, bây giờ làm sao bây giờ? Vương Cao trợn trắng mắt, tức giận nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn vào núi. Anh chắc là họ ở trên núi chứ? Vương Cao nghiêng đầu nhìn hắn, dùng sức cau mày hỏi, ngươi lời này có ý gì? Xe của bọn họ đều ở đây, người còn có thể chạy xa. Dương Chí Viễn nói, nếu bọn họ cố ý để xe ở đây, người lại trốn ở một bên. Chờ chúng ta vào lục soát núi rồi lén chạy ra ngoài trốn. Đến lúc đó chúng ta thật đúng là thua oan uổng. Vương Cao trầm tư trong chốc lát, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Như vậy đi, phân ra một bộ phận lưu thủ. Ta và ngươi mỗi người 10 người, thế nào? Dương Chí Viễn đồng ý nói, được. Cố gắng phân tán người một chút, có việc lập tức liên lạc. Còn nữa, rút toàn bộ chìa khóa xe ra mang đi. Cứ như vậy, cho dù bọn họ trốn thật, nhất thời muốn chạy cũng không có xe để lái. Vương gật đầu, không có dị nghị gì với sự sắp xếp của Dương Chí Viễn. Hai người rất nhanh liền đem mệnh lệnh phân phó đi xuống, người phía dưới lập tức liền triển khai oanh oanh liệt liệt thu thập chìa khóa xe hành động. Mà hai đội trưởng này thì tiếp tục đứng ở chỗ này. Nhìn ngọn núi lớn nguy nga phía trước. Liệt Tuần Sơn ở cổ đại vốn là bãi săn của hoàng gia, diện tích núi rất rộng. Bất quá hôm nay sau khi bị khai sơn lót đường, cũng chỉ còn lại có một ngọn núi như vậy. Mặc dù chỉ là đỉnh núi, nhưng đứng ở chân núi nhìn lên, vẫn cảm thấy giống như một quái vật khổng lồ. Nhìn các thủ hạ bận rộn khí thế ngất trời, Dương Chí Viễn nói, trong núi này giống như có tòa căn cứ quân sự a. Ừ, Vương Cao hút một hơi thuốc. Thuận miệng đáp, bất quá là căn cứ huấn luyện quân sự, bình thường sẽ không có quá nhiều người đóng. Dương Chí Viễn nhíu mày nói, xem ra tên Sở Nguyên này cũng không có lòng tốt a. Vương Cao nhìn hắn, hỏi, ngươi sợ? Dương Chí Viễn cười nói, sợ hắn. Bất quá cẩn thận một chút luôn tốt, tận lực không nên có xung đột với căn cứ kia. Còn nữa, không cần thiết vẫn không nên tùy tiện nổ súng, nếu khiến cho quân đội hiểu lầm thì phiền toái. Vương Cao khẽ hừ một tiếng. Không trả lời. Lúc này, một thủ hạ của Dương Chí Viễn cầm một đống chìa khóa xe đi tới, nói, Viễn ca, tổng cộng 23 chiếc chìa khóa xe đều ở chỗ này. Dương Chí Viễn chỉ vào 2 chiếc xe của bọn họ, hỏi, 2 chiếc kia đâu? Tên thủ hạ do dự một chút, nói, các huynh đệ đều lo lắng 2 chiếc xe kia lắp bẫy gì, không ai dám dựa vào nhìn. Dương Chí Viễn nhíu mày nói, vậy đừng dựa quá gần. Đứng bên cạnh nhìn qua cửa sổ xem bên trong không cắm chìa khóa, thủ hạ khó xử nói, Viễn ca, 2 chiếc xe này đều dán màn, đứng bên ngoài không nhìn thấy. Dương Chí Viễn cũng cảm thấy khó xử, để cho thủ hạ của mình đi chịu chết hắn luyến tiếc, huống hồ tộc trưởng cũng nói, mang về càng nhiều người, công lao của hắn lại càng lớn. Cho nên hiện tại hắn dùng người đều phải tính toán tỉ mỉ, tận lực giảm thiểu tổn thất của mình. Có tâm muốn cho Vương gia đi dò đường đi. Người ta cũng không phải kẻ ngốc, cái này không rõ ràng cái thứ nhất đi dẫm địa lôi khu, ai dám đi a? Dương Chí Viễn lắc đầu nói, quên đi, để đó mặc nó. Lát nữa để lại vài người nhìn 2 chiếc xe này, một bước cũng không được rời đi. Vâng. Thấy Dương Chí Viễn không có ép buộc mình đi mạo hiểm dò đường, tên đệ tử Dương gia này cũng buông tảng đá trong lòng xuống, một thân thoải mái đi. Về phần người gác xe theo như lời Dương Chí Viễn. Đương nhiên khẳng định là người của Dương gia bọn họ. Ông ước tính rằng có khả năng họ sẽ trốn vào trong núi, và những người ở lại sẽ an toàn hơn. Nếu đã như vậy, tại sao không giữ thêm vài người nữa? Chịu chết để cho Vương gia bọn họ đi,